mặt mũi Lạc Tinh Phong chúng ta đều mất hết. Xin sư tôn cho phép đệ tử xuất thủ, tìm lại tôn nghiêm cho Lạc Tinh Phong chúng ta. Đây tất cả đều là hạng trùng gieo gió gặt bão, chính mình không có chuyện, bị người đánh chết đều là đáng đời. Phía trên chỗ ngồi cao nhất, một bóng người toàn thân bao phủ tinh quang vô hạn, mông lung, giống như một tòa thần linh, ngữ khí đạm mạc. Hắn, chính là phong chủ Lạc Tinh Phong, tồn tại đứng đầu Thanh Nguyên Tông. Ta đã sớm nói qua với bọn họ, Vô Danh Phong tuy xuống dốc, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ quật khởi lần nữa. Thanh âm phong chủ giống như là lưu vân, ổn định, vô cùng mờ mịt. Hiện tại ăn thiệt thòi, ngươi muốn đánh đến tận cửa, truyền đi, các phong còn lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Thế nhưng, sư tôn, khẩu khí này ta thực sự nuối không trôi. Nam tử trẻ tuổi có chút không cam lòng mở miệng. Tinh huy quanh thân người chớp động một chút, giống như đang trầm tư. Qua một lúc lâu sau, phong chủ mở miệng. Tuy ta tôn kính Chu sư huynh, nhưng đệ tử của hắn cũng thật sự có chút quá phận. Nghe vậy, trong mắt Đinh Bằng lóe lên một tia vui mừng. Sư tôn, ngươi nói là, không cần ngươi ra tay, qua một tháng nữa, Nguyên Linh Tông hẳn là phái người tới. Ngữ khí phong chủ giống như ẩn chứa một loại vị đạo khó tả nào đó. Nguyên Linh Tông, Đinh Bằng sững sờ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sư tôn, ngươi nói là hội giao lưu giữa hai tông. Hội giao lưu Nguyên Linh Tông, Đinh Bằng rất nhanh nghĩ đến việc này. Nguyên Linh Tông và Thanh Nguyên Tông bọn họ là một đại thế lực siêu cấp, có điều quan hệ giữa hai bọn họ không được tốt lắm. Thời điểm mỗi lần đối phương phái đệ tử đến Thanh Nguyên Tông giao lưu, nói dễ nghe là giao lưu, kỳ thực cũng là tới khiêu chiến tân đệ tử của bọn họ. Tuy Thanh Nguyên Tông bọn họ cường đại, nhưng thời điểm giao lưu cùng Nguyên Linh Tông lại thua nhiều thắng ít, mấy lần thắng lợi gần nhất vẫn là ba người Tần Phong, Lý Thuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết bọn họ thắng tới. Những người khác đều là thất bại thảm hại. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Thực lực tiểu tử này tuy so ra kém ta, nhưng hẳn là mạnh nhất trong tân đệ tử, những người kia của Nguyên Linh Tông có thể đánh qua hắn. Đinh Bằng có chút do dự mở miệng hỏi. Tuy nhiên hận không thể giết Vương Song, nhưng đối với thực lực của đối phương, Đinh Bằng lại chưa từng xem thường, dù sao có thể đánh bại hạn trùng, không có thực lực cực mạnh, căn bản không có cách nào làm được. Hắn cao ngạo, nhưng không phải người ngu, đối với địch nhân, dù là đối phương vô cùng nhỏ yếu, hắn cũng phải lấy khí lực sư tử vồ thỏ đến giết. Nguyên Linh Tông năm nay ra một cái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, nghe nói là nữ nhi của một vị đại nhân ở Nguyên Linh Tông, học xong một loại thần thông vô thương của Nguyên Linh Tông, tiểu tử kia không phải là đối thủ. Thanh âm phong chủ Lạc Tinh Phong nhàn nhạt vang lên, trong giọng nói giống như ẩn chứa một chút tức giận, có lẽ cực kỳ bất mãn với Vương Song. Dù sao cũng là phong chủ Lạc Tinh Phong, đệ tử của hắn và trưởng lão bị trừng phạt, mặt mũi hắn cũng không qua được. Có điều thân phận của hắn bày ra đó, không có khả năng ra tay đối phó với một tân đệ tử vừa mới gia nhập tông môn. Chỉ chớp mắt, thời gian đã qua một tháng, Vương Song từ từ mở mắt, hai chùm sáng trong mắt lóe lên rồi biến mất. Cảm nhận được nguyên lực khổng lồ trong cơ thể mình, khóe miệng Vương Song lộ ra nụ cười. Thời gian một tháng, mặc dù không có thiên tài địa bảo gì, nhưng dựa vào nguyên khí khổng lồ của Thanh Nguyên Tông, Vương Song vẫn thành công đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Trước đó lúc đang ở tiên thiên sơ kỳ, Vương Song đã có thể dựa vào điểm tinh chỉ mà đánh bại tiên thiên đỉnh phong như hạng trùng, hiện tại, đạt tới tiên thiên trung kỳ, Vương Song tin tưởng cho dù đối mặt với thiên kiêu trong top 100, cũng sẽ không bị đánh bại. Chậm rãi đứng dậy, Vương Song đang muốn tìm một chỗ để thí nghiệm thực lực hiện tại của mình, nhưng lại nhìn thấy Mạnh Lãng thở hồng hộc chạy tới. Cái tên này, không thể giảm cân chút sao? Vương Song cạn lời mở miệng. Hắc hắc, cha ta nói rồi, nam nhân béo chút mới tốt, có phúc khí. Mạnh Lãng cười ha hả mở miệng, lập tức nghĩ đến chuyện lần này. Sư huynh, ngươi có nghe nói hôm nay Nguyên Linh Tông phái người tới đấy? Nguyên Linh Tông? Vương Song nhíu mày, tông môn này hắn đương nhiên biết, cùng Thanh Nguyên Tông là bá chủ của Thanh Nguyên Tinh, thực lực không thể hề kém cạnh Thanh Nguyên Tông, nghe nói quan hệ với Thanh Nguyên Tông cũng không tốt, xảy ra rất nhiều xung đột. Hắn hơi kinh ngạc nhìn Mạnh Lãng. Người của Nguyên Linh tới? Bọn họ tới nơi này làm gì? Thanh Nguyên Tông cùng Nguyên Linh Tông là thủy hỏa bất tương dung, song phương đều nhắm mắt làm ngơ. Sao Nguyên Linh Tông lại phái người đến Thanh Nguyên Tông chứ? Ha ha, người không biết rồi, đại hội giao lưu giữa hai tông môn sắp bắt đầu rồi, nói là đại hội giao lưu, chẳng qua là người của Nguyên Linh Tông đến để khoe khoang đệ tử bọn họ mà thôi. Tiểu bàn tử tỉ mỉ phổ cập kiến thức cho Vương Song. Trước kia, nghe nói Thanh Nguyên Tông vượt qua Nguyên Linh Tông, thống trị cả hành tinh, lúc ấy Nguyên Linh Tông chẳng qua chỉ là tông môn kế cạnh Thanh Nguyên Tông, hàng năm đều phải bày đồ cúng. Sau này Thanh Nguyên Tông phát sinh kịch biến, Nguyên Linh Tông bởi vì nắm lấy cơ hội, dựa vào thế lực cực kỳ cường hãn, cho nên nhanh chóng quật khởi, hiện tại thậm chí có thể nói là đứng ngang hàng với Thanh Nguyên Tông. Bọn họ quật khởi, đối với Thanh Nguyên Tông đứng đầu hành tinh trước đó mà nói đương nhiên là không thuận mắt, nghĩ mọi cách chèn ép, giống như bị người ta ức hiếp vậy,